em giờ thành cô dâu áo hoàng. Duyên lãng lãng nay gậy cùng đàn buồn lại làng. Chuyện tình đôi ta trái ngang, để lòng em để nắng tan, đắng cay số phận hồng. Con đường của em cứ đi, mưa gió về đau khổ dâng đầy ngày biệt ly. Nghẹn ngào dâng lên khóe mi, phụ tình anh em bước đi, trái ngang một đời sầu bi. Duyên đầu trong tim vẫn vương. Người đang quên sao câu tình yêu ước hẹn năm nào. Em giờ đây mất lệ tuôn trào, mãi muôn đời mình không có nhau. Anh biết mình không còn tình yêu khi trắng ta. Do số nghèo đâu giữ ân tình dài lâu mãi. Cuộc đời như con nước trôi, để tình hai ta vỡ đôi. Chắc chi giờ cũng đầu tan vỡ bởi vì đâu. Thôi đành lỡ mối duyên đầu, tình ta đã hết đôi đường biệt ly. Còn gì đâu nữa khi chúng ta cách biệt đôi đường. Đêm trắng đêm nức nở canh trường, mối duyên đầu trong tim vẫn. Người đang quên sao câu tình yêu ước hẹn năm nào. Em giờ đây mất lệ tuôn trào, mãi muôn đời mình không có nhau. Anh biết mình không còn tình yêu khi trắng tay. Do số nghèo đâu giữ ân tình dài lâu mãi. Cuộc đời như con nước trôi, để tình hai ta vỡ đôi. Chắc chi giờ không muốn rồi. Cuộc đời như con nước trôi, để tình hai ta vỡ đôi. Chắc chi giờ không muốn.